Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lắc đầu ngao ngán, rồi bắt đầu kể lể về đứa con gái bướng bỉnh, chỉ thích chơi bời, không lo học hành, tùy tiện cố gắng lái câu chuyện về chủ đề nhà ma. Nhưng bác Tài mải mê than vãn về con gái mình, hoàn toàn không để ý đến sự dò hỏi của cô. Cuối cùng, xe cũng đến nơi, Tùy Tiêm đành chịu thua, quét mã thanh toán rồi cùng Vạn Thủy Niên xuống xe. Ở một góc khác, Trương Tu Viễn và ba người còn lại cũng vừa xuống xe. Họ không muốn xuất hiện cùng nhau để tránh bị chú ý, nhưng khi nhìn quanh, họ mới phát hiện nỗi lo này hoàn toàn dư thừa. Trước cổng nhà ma, người đông như hội, ước chừng có đến cả ngàn du khách tụ tập. Không chỉ có đoàn du lịch, mà còn rất nhiều người đam mê cosplay, ăn vận theo nhiều phong cách khác nhau. Lolita, hán phục, dây cây, đủ mọi kiểu trang phục khiến người ta hoa cả mắt. Sự xuất hiện của nhóm 5 người không hề gây chú ý, thậm chí nếu Trương Tu Viễn mặc đạo bào thiên sư đi giữa đám đông này, e rằng cũng chẳng ai buồn ngoái nhìn thêm lần nữa. Miêu Phổ Hà đảo mắt nhìn quanh, cảm thán, người đông quá. Trương Tu Viễn cũng gật đầu đồng tình. Ông không ngờ nhà ma Phong Đô lại có sức hút lớn đến vậy. Nhưng điều đáng nói là, những người này không phải đang xếp hàng vào trong. Họ đứng trước cổng làm gì? Hình như đang chụp ảnh thì phải. Tùy Yên chỉ về phía cánh cổng lớn. Quả nhiên, rất nhiều người đang tập trung tại đó, chen chúc để chụp ảnh check-in. Vạn Thủy Niên giải thích, chỗ này trở thành địa điểm nổi tiếng trên mạng rồi. Rất nhiều người đến đây chỉ để chụp ảnh sống ảo. Thậm chí có cặp đôi còn chọn đây làm nơi chụp ảnh cưới. Hồ Địch trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, thế giới bây giờ kỳ quặc vậy sao? Một cánh cổng nhìn quỷ dị thế này mà cũng có người muốn chụp ảnh cưới á? Vạn Thủy Niên cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh, giọng điềm tĩnh giải thích, quả thật rất quỷ dị, nhưng nếu đi đông người thì không còn đáng sợ nữa. Dựa trên dữ liệu thu thập được, cô tiếp tục, hơn nữa, theo thông tin từ mạng xã hội, nơi này có sức hút rất lớn. Nhìn những bức ảnh này đi, đều là do khách tham quan chụp lại. Cô vừa nói vừa mở điện thoại, hiển thị hàng loạt bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ. Tùy Tiên là người đầu tiên nhìn vào, chỉ liếc qua một cái, đôi mắt cô đã sáng lên. Đẹp thật đấy, không chần chừ, cô lập tức rút điện thoại ra, đưa cho Miêu Phổ Hà. Đại Hà, Đại Hà, lại đây chụp vài tấm cho tôi. Vừa nói, cô vừa vẫy tay về phía Trương Tu Viễn và những người khác. Các ông vào trước đi, tôi và Đại Hà sẽ vào sau. Hồ Địch nhíu mày, khó chịu, chúng ta đến đây để điều tra, không phải đi du lịch. Cô đúng là không đáng tin. Trương Tu Viễn lại có cách nhìn khác. Ông liếc nhìn Tùy Tâm, giọng bình thản, cô ấy có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra rất có suy tính. Biết đâu cô ấy đang điều tra cánh cổng này theo cách riêng của mình. Dứt lời, ông dẫn đầu nhóm tiến vào bên trong. Ba người băng qua cánh cổng, bước vào sảnh nghỉ, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào, Trương Tu Viễn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sảnh này, Vạn Thủy Niên đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, cô lo ngại nơi này có thiết bị nghe lén. Tốt nhất không nên nói chuyện trực tiếp. Nhanh chóng, cô lập một nhóm chat 5 người trên WeChat, gửi tin nhắn, sảnh này có gì đó không đúng. Hồ Địch là người thẳng thắn, không cảm nhận được điều gì kỳ lạ, liền nhắn lại, không đúng ở đâu, có phải có âm khí không? Nhà ma này quả nhiên muốn hại người. Đừng vội, Vạn Thủy Niên nhắc nhở, ông thử cảm nhận kỹ xem, không phải âm khí, mà là một thứ gì đó khiến tinh thần phấn chấn. Tôi không phải chuyên gia, cần nghe ý kiến của Trương lão sư. Trương Tu Viễn nhắm mắt, tập trung cảm nhận. Một lát sau, ông mở mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là hạo nhiên chính khí. không tin vào cảm nhận của mình. Ông vội vàng bước lên tầng 2, tìm một quán trà nhỏ, yêu cầu một phòng riêng, ngồi khoanh chân trên sàn. Ông nhắm mắt cảm nhận sâu hơn. Càng cảm nhận, ông càng kinh ngạc, không chỉ có hạo nhiên chính khí, mà còn có cả khí sinh trưởng, thậm chí là một luồng linh khí yếu ớt. Lập tức, Trương Tu Viễn mở điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat. Khí tức ở đây rất phức tạp, tôi vừa cảm nhận được ba loại khí. Hồ Địch nhanh chóng hỏi, ba loại nào? Hạo nhiên chính khí, khí sinh trưởng và linh khí yếu ớt. Hồ Địch trợn mắt, nhắn lại ngay, con bà nó, đỉnh đến thế. Vạn Thủy Niên cũng vô cùng sửng sốt. Chủ nhà ma này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể tạo ra một nơi kỳ diệu như vậy? Phải biết rằng, trong sự kiện tà thần ở một ngôi làng trước đây, siêu cục đã phải mời không ít cao thủ huyền học mới có thể kích phát được một chút hạo nhiên chính khí. Loại khí này không phải thứ có thể dễ dàng xuất hiện. Nó là một dạng chính khí mạnh mẽ, ngập tràn trong trời đất. Chỉ những người chính trực, chính khí ngút trời mới có thể tu luyện ra. Nói cách khác, đây là khí tượng trưng cho chính đạo. Một nơi tràn ngập hạo nhiên chính khí, làm sao có thể là một nơi tà ác? Vạn Thủy Niên nhìn Trương Tu Viễn, Trương Tu Viễn cũng nhìn lại cô. Ánh mắt cả hai đều tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng nơi này có quỷ, nhưng tại sao lại tồn tại hạo nhiên chính khí? Người của siêu cục thường xuyên tiếp xúc với những hiện tượng linh dị. Ngay khi bước vào, họ đã phát hiện ra hai nhân viên tiếp tân ở quầy lễ tân không phải là người. Những thực thể âm tà không thể tồn tại dưới hạo nhiên chính khí. Thậm chí, ngay cả những hồn ma chưa từng làm hại ai cũng sẽ bị loại khí này đốt cháy. Thế nhưng, hai nhân viên tiếp tân kia lại bình thản đứng đó, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Quá nhiều điểm bất thường. Sau khi đơn giản uống một tách trà và xác nhận rằng trà không có vấn đề, ba người quyết định chia nhau hành động. Vạn Thủy Niên và Hồ Địch đi về khu phó bản họa bì, vì cô có khả năng phân biệt thật giả. Trong khi đó, Trương Tu Viễn chọn đến tiệm cầm đồ số 8 để kiểm tra nơi này thực hư ra sao. Cả nhóm chuẩn bị xuất phát, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nghi vấn. Nơi này, rốt cuộc là gì? Trương Tu Viễn chọn đi đến phó bản Như Hoa. Lý do là vì hải sản ở phó bản này rất nổi tiếng. Mỗi ngày có vô số du khách đến đây để thưởng thức. Nếu nguồn thực phẩm có vấn đề, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông muốn tận mắt kiểm tra xem liệu có điều gì bất thường hay không. Sau khi mua vé, Trương Tu Viễn đi thẳng từ cửa chính của sảnh nghỉ đến phó bản Như Hoa. Phó bản này đã được di rời ra bên ngoài, không còn nằm trong tòa nhà nữa. Giờ đây, nó được đặt ngay trước sảnh nghỉ, rất tiện lợi cho du khách. Trong khi đó, phó bản họa bì cũng đã được nâng cấp lên thành phó bản cao cấp. Lý do chính là nhờ sức hút của tiệm cầm đồ số 8. Khi địa điểm bí ẩn này trở nên nổi tiếng trên mạng, một lượng lớn người chơi đổ xô đến nhà ma Phong Đô. Chỉ trong một ngày, phó bản họa bì đã thu hút hơn 1 vạn lượt khách, vượt mức yêu cầu để nâng cấp. Tuy nhiên, vì vừa mới được nâng cấp, Lê Diệu vẫn chưa sắp xếp được vị trí mới cho nó. Cô dự định trong 2 ngày tới sẽ tìm một địa điểm thích hợp để di rời phó bản họa bì ra ngoài, đồng thời xây dựng một khu vực chuyên về kinh dị, nơi sẽ tập trung tất cả các phó bản thuộc thể loại này. Nhưng hiện tại, phó bản họa bì vẫn nằm ở tầng 2 của tòa nhà chính. Vạn Thủy Niên và Hồ Địch từ cửa bên trái của sảnh nghỉ đi vào tòa nhà, sau đó lên tầng 2. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi bước vào phó bản họa bì, cả hai vẫn không khỏi kinh ngạc. Đỉnh quá đi mất. Hồ Địch há hốc miệng, ngước nhìn lên bầu trời trong phó bản. Mặt trời vẫn đang chói chang trên cao, những đám mây lững lờ trôi. Điều này là thật sao? Lẽ nào đây là một loại màn hình ảo siêu cấp nào đó? Vạn Thủy Niên cũng ngạc nhiên không kém. Cô đưa tay ra, xòe các ngón tay về phía ánh mặt trời. Cẩn thận cảm nhận hơi ấm trên da. Ánh nắng này không hề có cảm giác giả tạo, mà giống như mặt trời thật sự. Cô quay sang nhìn Hồ Địch, giọng đầy nghi hoặc, hình như là mặt trời thật đấy. Không thể nào, làm sao có thể có mặt trời trong này được. Hồ Địch vẫn chưa hết kinh ngạc, cổ gần như sắp mỏi vì ngửa lên quá lâu. Đây rõ ràng là tầng 2 của một tòa nhà kín. Làm thế nào lại xuất hiện mặt trời chứ? Đừng nghiên cứu nữa, đi tiếp thôi, Vạn Thủy Niên nhắc nhở, rồi bước lên phía trước. Hồ Địch chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thu ánh nhìn lại, đồng thời lấy từ trong ngực ra một thiết bị nhỏ có hình dáng giống như nhiệt kế. Đây là máy đo mức độ nhiễm virus, một pháp khí đặc biệt do siêu cục nghiên cứu và phát triển. Nó có thể kiểm tra xem một người có bị nhiễm virus hay không. Siêu cục gọi những loại tà khí kỳ dị, âm tà chỉ khí, ô nhiễm tinh thần và nhiều thứ không rõ nguồn gốc khác là virus. Ví dụ, những người dân trong ngôi làng hẻo lánh bị tà thần khống chế. Trong mắt siêu cục, họ chính là nạn nhân của một loại virus tinh thần. Máy đo này có thể xác định mức độ nhiễm virus trong cơ thể con người. Nếu tinh thần không bị ô nhiễm, chỉ số trên máy sẽ hiển thị không. Những người làm việc trong siêu cục, do thường xuyên ra vào các khu vực linh dị, mức độ nhiễm virus thường dao động dưới 30, mức an toàn. Sau khi xử lý các vụ việc, họ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày để phục hồi. Mức 60 là ngưỡng cảnh báo, nếu vượt qua con số này, có nghĩa là tinh thần đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải điều trị ngay lập tức. Những người dân trong ngôi làng bị tà thần thao túng có mức độ nhiễm virus lên đến 80, một con số đáng sợ. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, họ có thể đạt mức 100, khi đó sẽ hoàn toàn mất đi lý trí và biến thành một tà thần mới. Hồ Địch bật máy đo, đặt hẹn giờ, sau đó chờ đợi kết quả. Cách chương.